Lược Thiên Ký, chương 112, Thạch phá khôi lỗi xuất, góc truyện audio.com. Hứa Linh Vân cùng Phong Thanh Vi hai canh giờ sau mới trở về. Lúc này chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã lấy yêu đan xong. Cũng nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt lắm. Hai người bọn họ vẻ mặt có chút cổ quái. Hứa Linh Vân thần thái suy tư. Phong Thanh Vi lại hơi hưng phấn. Đáp xuống bên hồ, liền vội vội vàng vàng gọi Phương Hành cùng Thư Văn Cốc dẫn đầu đệ tử Bí Quân Tử đi thương nghị. Vừa rồi ta cùng với Linh Vân Sư Thỉ điều tra nguyên do đàn yêu thú tập. Không có phát hiện nào khác, cũng là lưu ý đến. Địa phương phía nam cách chúng ta trăm dặm, có một mảnh tàng phong tụ khí sơn cốc, vô cùng bí ẩn, loạn hoang sơn có phong ấn yêu vương, yêu khí hàng năm tiết ra ngoài. Một mảnh tàng phong tụ khí sơn cốc kia, tụ tập đại lượng yêu khí, rất có thể sẽ sinh sôi nhiều linh dược dị thảo. Thư Văn Cốc Bì Quân Tử nghe vậy, cũng có chút hưng phấn, nói, nếu thật là vậy, đây chính là tư nguyên không thua gì yêu thú, có lẽ giá trị cao hơn cũng nói không chừng, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua, phải đoạt lấy. Hứa Linh Vân lúc này mới mở miệng, nhẹ giọng nói. Nơi đó tàng phong tụ khí, dễ dàng sinh ra linh dược dị thảo, cũng dễ dàng sinh ra yêu thú cường đại. Hôm nay nguyên do yêu thú tập kích còn không làm rõ. Xâm nhập hiểm địa có vẻ không phải cách làm khôn ngoan. Phong Thanh Vi vội nói, Linh Vân Sư Thỉ, vừa rồi chúng ta không phải đã quan sát rồi sao? Chỗ kia trên bầu trời yêu vân tinh khiết mà không tạp. Phía dưới không hề giống nơi yêu thú sinh sống, nếu không yêu khí sẽ không tinh khiết như vậy, chỉ có phía dưới sinh trưởng đại lượng linh dược dị thảo, mới có thể dâng lên yêu vân thuần khiết như vậy, có yêu thú, yêu vân sẽ pha tạp rồi. Hứa Linh Vân nhìn về phía Phương Hành, cũng không mở miệng, nhưng ngụ ý là muốn để hắn phát biểu ý kiến. Hứa Linh Vân là một người thuần túy, trong suy nghĩ của nàng. Thời điểm chính mình chiến ba đầu hỏa lân quái xà, là Phương Hành ra tay giúp mình. Thời điểm chính mình hoài nghi yêu thú tập kích, cũng là hắn tìm được căn cứ chính xác chứng minh phỏng đoán của mình. Cho nên trong lòng đối với Phương Hành đánh giá cao hơn. Chỉ sợ Phương Hành tuổi còn nhỏ, tu vi cũng thấp, nhưng nàng vẫn tin tưởng Phương Hành hơn vài người khác, không nghĩ tới Phương Hành đối với vấn đề này. Tựa như cũng không hề thâm tư thục lự, chẳng qua là cười hi hi nói. Một mảnh linh dược lớn như vậy sinh trưởng ở nơi đó. Các sư huynh đệ nghe nói, làm sao có thể không đi hái chứ, chuẩn bị nhiều chút là được rồi. Hứa Linh Vân nghe vậy, liền gật đầu, nàng hiểu được ý tứ của Phương Hành. Cho dù bên kia quả thật có nguy hiểm, nàng cũng không thể thuyết phục những người khác không đi hái linh dược. Dù sao Thanh Vân Tông đệ tử tiến vào loạn hoang sơn, chính là để lịch luyện, cũng có thể lý giải là tới để phát tài. Vừa nghe nói nơi đó linh dược đông đúc, cũng không để cho bọn họ đi hái. So với giết bọn họ còn khó chịu hơn, nếu không cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có một lựa chọn, tận lực chuẩn bị đầy đủ sao? Đã như vậy, vậy thì đi một chuyến sao? Bì sư đệ, kính xin Thư Văn Cốc đệ tử cực khổ chút ít, cung cấp một cái phù phòng ngự cho mỗi một vị sư huynh đệ. Để tránh giữa đường gặp phải nguy hiểm, không còn kịp phòng bị nữa. Bì quân tử mừng rỡ, đồng ý tự đi an bài việc của mình. Thanh Vân Tông chúng đệ tử biết được tin tức này cũng hưng phấn không thôi. Bởi vì thời điểm đoạt thi thể yêu thú hạ thủ hơi chậm. Hơn nữa Phương Hành một đao chém giết hỏa lân quái xà. Danh tiếng vang xa, bọn họ cũng không cùng đoán chân cốc đệ tử tranh đoạt. Đến nỗi thu hoạch của bọn hắn xa xa không phong phú bằng đoán chân cốc đệ tử. Hôm nay nghe nói có một mảng sơn cốc linh dược tụ tập. Tự nhiên mọi người đều vui vẻ, không có trì hoãn, cơ hồ tất cả mọi người lập tức quyết định lên đường. Lần nữa tiến vào núi rừng. Tốc độ so với ban đầu nhanh hơn nhiều lắm, yêu thú trong núi rừng cũng đã phân tán ra, theo cử động đàn yêu thú tập kích mọi người, đưa đến yêu thú trên phạm vi lớn giảm bớt, núi rừng lớn như thế đối với mọi người mà nói, không có yêu thú uy hiếp, quả thực giống như đi trên đường lớn. Hơn nữa mong đợi đối với linh dược, mọi người cũng không nhịn được muốn bay lên. Theo đường nhỏ Hứa Linh Vân cùng Phong Thanh Vi vừa mới quan sát, mọi người chỉ tốn nửa ngày thời gian, đã đi tới sơn cốc, lại thấy sơn cốc này bị che giấu trong một đám núi đá hỗn loạn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh loạn thạch hoang vu, căn bản không phát hiện được bóng dáng sơn cốc này. Cho dù là từ thiên không nhìn xuống, cũng bởi địa khí vặn vẹo, khó có thể phát hiện. Nếu không phải Phong Thanh Vi ở trận pháp thành tựu thâm hậu, am hiểu địa thế chi lý, thật sự không cách nào phát hiện chỗ này. Ta cảm thấy quá hoang đường, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Chuyển vào sơn cốc, chúng đệ tử Thanh Vân Tông lập tức bị một biển hoa màu lam trước mắt dọa cho sợ ngây người. Trong sơn cốc, hai bên núi cao dựng đứng, trên hẹp dưới rộng, ước chừng 4-5 dặm phương viên. Đáy cốc đá vụn quái mộc, thế nhưng sinh trưởng rất nhiều đóa hoa màu lam quái dị. Sắc tươi đẹp mà vô vị, nhị hoa dài nhỏ, vô số ong bướm ở trong sơn cốc bay tới bay lui. Mộng hồn thảo, thế mà thật sự là mộng hồn thảo, nhiều mộng hồn thảo như vậy, ta không nằm mơ đấy chứ. Một vị đệ tử Tê Hà Cốc tiến lên ngắt lấy một đóa hoa màu lam, nhặt tiếp một phiến lá cây thưởng thức một chút. Thần sắc từ trịnh trọng dần dần trở nên cuồng nhiệt, đến cuối cùng, quả thực giống như phát điên mà quát lên. Những người khác nghe được cái tên, mộng hồn thảo, tất cả cũng ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên điên cuồng hướng trong sơn cốc lao vào. Cơ hồ một câu nói cũng không còn kịp nói, khuôn mặt thèm thuồng đoạt lấy mộng hồn thảo, hướng động thiên giới chỉ chất vào. Bộ dáng kia, so với chó giữ đoạt phân chẳng khác là bao. Không có chút khí độ lạnh nhạt của người tu hành, mọi người đều quá mức tham lam, thật ra cũng không trách được chúng đệ tử nổi điên như thế. Bởi vì mộng hồn thảo không phải linh dược bình thường, mà là linh dược luyện chế linh động lục trọng đột phá thất trọng cần phục dụng. Niết bàn đan, hơn nữa còn là trọng yếu nhất trong đó. Một quả, niết bàn đan, giúp linh động tam trọng đột phá tứ trọng, đã cần 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Mà, niết bàn đan, giúp linh động lục trọng đột phá thất trọng càng quý trọng hơn. Nếu trực tiếp mua loại đan dược đã luyện chế, một viên cần 300 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho dù chính mình mua tài liệu để luyện chế, cũng cần khoảng 150 khối trung phẩm linh thạch. Mà mộng hồn thảo, lại là linh dược phi thường trọng yếu trong đó. Ở trong đạo môn, loại linh dược này mỗi một cây cũng có thể bán được 3 khối trung phẩm linh thạch. Mà luyện chế một quả, niết bàn đan, giúp linh động lục trọng đột phá thất trọng, sẽ cần 10 cây, mộng hồn thảo, nói cách khác, niết bàn đan chi tiêu, có ít nhất 30 khối trung phẩm linh thạch là chi tiêu ở mộng hồn thảo. Mà trước mắt, thậm chí có nhiều mộng hồn thảo như thế, sau khi hái về. Không nói đến chính mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu, chỉ cần đem mộng hồn thảo bán cho đạo môn, chỉ sợ cũng có thể đổi được một quả. Niết bàn đan, đã luyện thành phẩm A, quả thực là phát tài. Đây căn bản cũng không phải mộng hồn thảo, mà là hy vọng giúp chúng đệ tử Thanh Vân Tông đột phá linh động thất trọng. Trong lúc nhất thời, vô số người điên cuồng đoạt lên, thậm chí mất đi lý trí. Ở dưới tình huống nhiều mộng hồn thảo như thế không có hái. Lại có hai người bởi vì đồng thời lấy một gốc mộng hồn thảo. Mà liều mạng đánh nhau. Ngay cả Thư Văn Cốc Bì Quân Tử cùng Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi cũng gia nhập hàng ngũ thu thập. Không hề nổi điên, chỉ có Phương Hành cùng Hứa Linh Vân hai người đứng ở cốc khẩu. Hứa Linh Vân cau mày nhìn mọi người nổi điên, vẻ mặt rất chán ghét. Mà Phương Hành lại là ôm cánh tay, nhìn đám người như bầy chó tranh ăn, trong mắt ngoài hài hước còn có một tia cảnh giác, tại sao ngươi không đi hái? Hứa Linh Vân chuyển sang Phương Hành, nhàn nhạt hỏi, Phương Hành cười hắc hắc, nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn nhiều người đoạt như vậy, ta đã cảm thấy không có hứng thú. Lúc nói chuyện, đầu mũi khẽ lay động. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một khối đá lớn ở cốc khẩu. Hứa Linh Vân thở dài, nhẹ nhàng nói, nhiều mộng hồn thảo như vậy sinh trưởng ở chỗ này. Cảm giác có chút không thỏa đáng. Phương Hành bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Trầm giọng nói, chỉ không thỏa đáng thôi ư, hắc hắc. Linh Vân sư tỷ, phiền toái tới rồi, sao? Hứa Linh Vân men theo ánh mắt của hắn nhìn lên. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Sử dụng linh khí quát lên. Mau lui khỏi sơn cốc. Chấm, thanh âm kích động, chấn vang sơn cốc. Chúng đệ tử cũng bị thanh âm này chấn cho ngẩn ngơ. Nhưng chậm chạp không làm ra phản ứng. Cũng chính lúc này, loạn thạch hai bên cốc khẩu bỗng nhiên ầm ầm rung động. Loạn thạch cuồn cuộn lăn xuống. Ở trong thạch bích, theo mùi khói tràn ngập. Tiếng sấm cuồn cuộn, thế nhưng có một cánh tay khổng lồ bằng đá vun ra. Trong lòng bàn tay còn nắm một cái thạch bổng khổng lồ. Hung hăng giơ lên giữa không trung. Sau đó ẩm ẩm hướng phía dưới Thanh Vân Tông đệ tử ngơ ngác không biết làm sao nện xuống. Thình thịch, chỉ một chốc, nhất thời có hai ba người bị nện thành thịt vụn. Căn bản không hề kịp phản ứng. Ùng ùng, mặt đất rung động, phía sau cánh tay đá. Đi theo dãy rụa ra hai cái thạch đầu cự nhân khổng lồ. Thân cao 10 trượng, mắt huyết hồng, vẻ mặt khô khan, lực lượng lớn vô cùng. Mắt màu đỏ yêu dị chớp một cái. Đã tập trung vào Thanh Vân Tông đệ tử ở bên trong sơn cốc ngắt lấy mộng hồn thảo. Huy vũ đại bổng hướng bọn họ đập tới. Một kích này, sợ rằng không dưới mấy ngàn cân sức lực. Một đập đã thành một cái rãnh to. Dĩ nhiên là ma thú. Nơi này làm sao lại đản sinh ra ma thú? Hứa Linh Vân kinh hãi. Thân hình phi độn ra. Bạch Hạc không biết từ nơi nào bay ra. Chính ở dưới chân nàng. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Siêu, một tiếng, kiếm quang như điện, chém trên cánh tay thạch đầu cự nhân bên trái này. Theo, rác, rác, loạn thạch bay loạn, cánh tay thạch đầu cự nhân kia lại bị nàng chém nát rồi. Cứu được ba cái đệ tử Tê Hà Cốc, ma thú sao, vì sao âm dương thần ma dám lại nói đây là thổ khôi lỗi. Phương Hành ngây người, nhìn Thanh Vân Tông đệ tử trong cốc thất kinh, cái đầu nhỏ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cách chương,